Nhưng mà luận thực lực còn kém hơn Đế Thích Già rất nhiều. Nhưng mà tri thức của hắn vô cùng phong phú. Nhìn thấy dây xích màu đỏ kia thì hắn đầu tiên sẽ nghĩ đây chính là đạo cung cửu tinh mà Hoang Thôn Phệ 3 tỷ 600 triệu năm trước. Kỳ thật Hoang Thôn Phệ cũng không phải là quy tắc tam thập tam thiên đạo. Mà là thôn phệ nhân quả liên hệ giữa đạo cung cửu tinh và nhân tộc. Loại thôn phệ này bản thân là một loại pháp tắc. Pháp tắc đan vào thành thần liên. Khóa ánh sao lại. Làm võ giả nhân tộc không cách nào thừa nhận đạo cung cửu tinh chiếu rọi. Cho nên 3 tỷ 600 triệu năm trước võ giả nhân tộc tê thành đạo cung cửu tinh gần như tuyệt tích. Thì ra là thế. Thần mộng tự nói. Nàng xưa nay trầm tĩnh như nước. Lúc này ánh mắt sinh ra một tia rung động. Biểu hiện tâm tình của nàng vào lúc này không cách nào bình tĩnh được. Giờ phút này nàng hiểu Hoang Thôn Phệ đạo cung cửu tinh. Kể cả tạo hóa thánh hoàng đang ngấp nghé hóa thần cửu biến là quan hệ như thế nào. Hoang Thôn Phệ đạo cung cửu tinh. Ánh sao bị trật tự thần liên khóa lại. Tự nhiên là ngăn cách với nhân tộc. Như vậy ánh sao thuộc về nhân tộc đi chỗ nào. Thần mộng hoài nghi những thứ này bị hoang cắn nuốt sạch. Nói cho đúng, Hoang Thôn Phệ chính số mệnh của nhân tộc, biến thành số mệnh của mình. Ánh sao đạo cung cửu tinh vốn chiếu lên nhân tộc lại biến thành năng lượng của hoang. Như vậy tạo hóa thánh hoàng hiện tại thôn phệ hóa thần cửu biến cũng là tình hình như thế. Tạo hóa thánh hoàng chẳng những muốn tiêu diệt nhân tộc, hơn nữa còn muốn thôn phệ số mệnh nhân tộc biến thành của mình. Thực lực nhân tộc bây giờ đã yếu. Tạo hóa thánh hoàng bắt đầu khai đao từ nhân tộc. Chậm rãi sơi tái. Như vậy tương lai sau này hắn đầy đủ cường đại sẽ mang xúc tu vươn về phía hồn tộc. Cắn nuốt sạch số mệnh của hồn tộc. Thậm chí tạo hóa thánh hoàng có thể bằng vào hoang một tay che trời. Nghĩ tới những thứ này. Thần mộng cảm nhận được dã tâm của tạo hóa thánh hoàng. Cũng không khỏi lo lắng Lâm Minh. Hắn bây giờ cho thần liên phong tỏa đạo cung cửu tinh hiện ra. Hắn muốn chặt đứt nó sao? Chấm dứt trật tự thiên đạo. Đây không phải chuyện đùa. Động một cái sẽ thừa nhận thiên đạo chế tai. Dẫn động thiên kiếp dị biến. Trong tinh vực hiện tại, thiên kiếp ngưng tụ trên đỉnh đầu Lâm Minh. Nhìn chằm chằm vào mà không giáng xuống. Đương nhiên đi đối mặt với cửu tinh thiên đạo cũng là chuyện cực kỳ hung hiểm. Tất cả võ giả nhân tộc đều ngừng thở. Thời điểm này chỉ ít có thiên tôn biết rõ hắn đang làm cái gì. Mà đại đa số võ giả nhân tộc thì không biết. Mọi người không nhịn được hỏi thăm. Đúng lúc này bọn họ nhìn thấy Lâm Minh phóng lên trời. Hắn lao nhanh vào trong hư không. Cách chương.